đẹp quá. Nó chính là trân châu mà người ta thường nói đến sao? Tướng công làm thế nào mà có vật này, còn được đựng trong cái túi thơm của nữ nhân nữa? Chàng có nữ nhân khác ở bên ngoài rồi sao? Vừa nghĩ đến khả năng duy nhất này, Hàn Đấu Nương cảm thấy đau đớn không thôi. Thảo nào khỏi bệnh rồi mà phu quân vẫn chưa thực hiện cái lễ vợ chồng với mình. Lúc sắp xuất giá, bà thím có dạy qua cho mình, nói là phu thê phải làm cái chuyện ấy thì mới trở thành phu thê. Chiếc khăn trắng thì mới đưa cho mình để nghiệm hồng, tức là kiểm tra máu trinh vẫn còn cất trong giường. Long Nang hoảng loạn, chẳng lẽ phu quân không chỉ phong lưu bên ngoài mà còn muốn kiếm cớ đuổi mình, thế nên mới không gần gũi mình sao? Nhưng cái túi thơm và viên trân châu bảo này cũng biết nữ tử đó gia cảnh nhất định chẳng phải tầm thường. Nếu như phu quân yêu mến à, hẳn sẽ không nạp về làm thiếp. Mình cứ nghĩ vì chàng mới khỏi bệnh nên không thích thú chuyện ấy. Mình là con gái, chàng đã không đề cập đến thì dĩ nhiên mình chẳng thể mở miệng được. Nào ngờ chàng lại Dương Lăng mơ mơ màng màng kéo chăn đắp, khó chịu vì đi ngủ mang vớ dài không được thoải mái. Y cởi vớ ra vất chúng sang một bên thì phát hiện thấy vẫn còn ánh đèn lập lòe. Tình cờ ngoảnh đầu lại, y thấy Hàn Đấu Nương đang ngồi bên mép giường, lưng quay về phía mình, bờ vai yếu mềm đang run lên từng chập, còn thoáng nghe có tiếng thút thít. Tình cảnh này khiến cho men rượu trong người của Dương Lăng vơi hết mấy phần. Y vội vàng trở mình ngồi dậy, xoay vai Hàn Đấu Nương lại thì thấy nước mắt long lanh như ngọc rơi từng hàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Tiếng nức nở rất thương tâm, làm y vội dịch sát đến, ôm chặt lấy bờ eo mảnh mai của nàng xót xa thốt lên. Ấu nương, sao nàng lại như thế này? Nàng có chuyện gì mà đau lòng đến vậy? Hàn Ấu Nương vội lau nước mắt ngoảnh mặt đi, khẽ nói. Có phải tướng công hiểm Ấu Nương hầu hạ không chu đáo, nên muốn dùng bỏ Ấu Nương phải không? Dương Lăng thấy nàng khóc rất tội nghiệp, Timi cũng cảm thấy đau nhói, vội phân trần. Ấu Nương, sao nàng lại nói như thế? Những ngày nàng theo ta phải chịu đựng biết bao cực khổ, vậy mà chẳng oán trách gì. Điều ấy Dương Lăng ghi khắc trong tim, sao có thể làm những chuyện như thế chứ? Hàn Ấu Nương xòe bàn tay ra, u uất nói. Tướng công, nếu không phải như vậy, hạt trân châu này từ đâu mà có? Chàng đừng dối thiếp nữa. Nhìn viên trân châu, Dương Lăng mới giật mình hiểu ra, y cười ha hả ôm chặt lấy bờ vai mảnh khảnh của Ấu Nương, nhưng nàng cứ khăng khăng vùng ra. Từ nhỏ nàng đã luyện võ, nếu như lúc này thực sự muốn phản kháng thì Dương Lăng chắc chắn không giữ được nàng. Từ lúc Dương Lăng gặp nàng đến nay, nàng vẫn luôn hết bực nhu mì, chẳng hề có chút nào không vâng lời, tính cách thật không như một nữ tử hoạt bát sống động. Giờ nàng bộc lộ chút dỗi hờn, y lại cảm thấy hết sức thú vị, mặt dày ôm lên vai nàng một lần nữa. Hàn Đấu Nương vùng vằng mấy cái, Dương Lăng càng ôm chặt thêm. Hàn Đấu Nương liền thôi không dùng sức nữa, chỉ quậy vài lấy lệ, quay đầu không nhìn mặt y. Dương Lăng nhón lấy viên trân châu cười ha ha. Ấu Nương, viên trân châu này có đẹp không? Sắp đến Tết rồi, để ta tìm thợ xuyên sợi dây qua cho nàng đeo cổ có được không nào? Hàn Đấu Nương lại quay đầu lại kinh ngạc hỏi, hạt trong này là cho thiếp ư? Dương Lăng nháy nháy mắt, vờ làm ra vẻ kỳ quái. Không cho nàng, chẳng lẽ cho ta? Nàng có thấy nam nhân nào đeo cái thứ này chưa? Hàn Đấu Nương đỏ lựng cả mặt, nhưng nhớ đến chiếc túi thơm vẫn không nhịn được bèn ấp úng. Nhưng mà chiếc túi thơm này, tướng công, không phải là chàng đã có nữ nhân ở bên ngoài chứ? Dương Lăng giật thót người, nhớ lại khuôn mặt xinh xắn của Mã Liên Nhi. Mặc dù hai người không có tư tình gì bí mật, nhưng Mã Liên Nhi rất có tình ý đối với y, và y thật ra cũng rất thích cái cô gái xinh đẹp ấy. Trong lòng hơi hoảng, nên đi kéo chiếc áo ở phía mép giường lại, lục lọi bên trong lớp áo kép một hồi, lấy ra mấy đinh bạc trắng, bảo: Ồ, nàng nói đến cái này à? Tao uống nhiều rượu, chỉ muốn đi ngủ cho nên vẫn chưa kịp nói với nàng. Thực ra hôm nay Mã Dịch Thừa vì được ta giúp đỡ xử lý vụ kiện nên đã mời Mẫn đại nhân và ta đi uống rượu. Trong bữa tiệc ông ấy biếu ta 40 lạng bạc để cảm ơn. Cái túi thơm và viên trân châu là lễ vật mà Mã tiểu thư, người đã tới nhà chúng ta ngày hôm đó, tặng riêng cho nàng. Nàng chớ có hiểu lầm. Hàn Ấu Nương trước giờ nào đã thấy được đinh bạc lớn như vậy. 40 lạng bạc nhất định là lượng thượng hạng, đó quả là một con số khổng lồ. Nàng tròn xoe mắt kinh ngạc thốt lên: Trời ạ, tướng công chẳng qua chỉ nghĩ giúp cách cho ông ta thôi mà đã được tạ lễ nhiều như vậy sao? Dương Lăng nhét ngân lượng vào tay nàng cười nói: Nương tử hãy cất đi, giờ thì yên tâm, không còn buồn phiền gì nữa rồi nhé. Đĩnh bạc trong tay lạnh ngắt, nặng trĩu. Hàn Đấu Nương bị y trêu đến đỏ cả mặt, nàng cắn môi, cơn tim hoảng loạn đã yên ổn trở lại đến 8 phần. Nàng nghĩ bụng, giờ trượng phu vẫn còn say, ngày mai chưa chắc còn nhớ chuyện đêm nay. Có vài chuyện sao mình không nhân tiện hỏi luôn một lần cho rõ ràng, cũng để lòng khỏi phải lúc nào cũng thấp thỏm không yên. Chủ ý đã định, nàng chợt đặt bạc xuống, đưa ống tay áo lên che mặt ngượng ngùng nói: Ấu nương có một câu muốn hỏi tướng công, xin tướng công chớ chê cười thiếp. Dương Lăng lấy làm lạ hỏi: Chuyện gì vậy? Được rồi, hôm nay Ấu Nương đại nhân cứ thăng đường xét hỏi, Dương mỗ đây biết gì thì sẽ nói hết.

Vốn chỉ nghe nói hắn là tú tài trẻ tuổi nhất trong huyện, cùng lắm là tinh thông văn chương bát cổ mà thôi, không ngờ lại có tầm nhìn như vậy. Bản thân mình đã chẳng có thành tựu gì, thôi thì cứ hết lòng giúp đỡ hắn. Tương lai, nếu hắn có thể trở thành một đại danh thần, thì lúc đó mình cũng sẽ được lưu danh sử sách. Bằng không, chỉ cần hắn có thể làm quan lớn một phương, thì đứa cháu sớm mất cha đó của mình cũng có thể tìm được nơi nương tựa. Nghĩ đến đây, Hoàng Kỳ giận cười ha ha, bước tới đỡ Dương Lăng dậy, mặt mày rạng rỡ nói. Dương Hiển Chất trở nên khách sáo, tiếng sư trưởng hồ thẹn không dám nhận. Lão Hoàng ở trong huyện quá lâu, đến nỗi sắp thành tinh rồi, Hiển Chất nếu có chỗ nào cần giúp đỡ thì cứ việc mở miệng, Lão Hoàng đảm bảo không một chút giấu giếm. Cây Minh là một huyện cấp 3, so với huyện giàu có như Giang Nam thì tổng số thuế thu được hàng năm kém gấp 300-500 lần. Mức thuế thấp đến kinh người, nhìn sơ qua có vẻ như là cần phải tăng thêm mức thuế, hoặc chí ít thì huyện nhỏ như vậy không nên có nợ thuế mới phải. Nhưng trên thực tế ở nơi này, kể cả mấy địa chủ nhỏ hoặc gia đình tự canh cũng còn bữa đói bữa no nữa là... Cho nên nợ thuế nợ lương cũng đã trở thành chuyện cơm bữa. Bởi thế mà một quan huyện ở một huyện giàu có, cho dù có thu thuế đến 80%, nhưng đời sống sinh hoạt của người dân ở nơi đó vẫn không bị ảnh hưởng, hơn nữa còn được xưng tụng là thanh thiên, biếu tặng, vạn dân tán. Nhưng mấy năm sau, nếu y xui xẻo bị điều đến cái huyện nghèo như vậy, thì cho dù có tổn hao tâm sức cố ép thu 30% thuế, thì khi đó trong mắt người dân, y vẫn trở thành tham quan, ác quỷ, hút máu người. Huống hồ hoàng đế dựng nước Đại Minh là Chu Nguyên Chương, tính toán bổng lộc của các quan viên cực kỳ chính xác. Bổng lộc phát ra chỉ đủ cho quan viên nuôi dưỡng một nhà già trẻ, thậm chí chi phí nghênh đón, tống tiễn, tiền lương cho gia đình phu dịch, kiệu phu, mã phu, bao gồm cả trợ tá, sư gia, toàn bộ đều do quan viên tự bỏ tiền túi. Vì vậy, số tiền lương mà người dân giao nộp chắc chắn sẽ là bị các quan địa phương vay một phần cho vào túi riêng. Quan huyện đã như vậy, các thôn trưởng, lý trưởng, giáp trưởng bên dưới ai nấy cũng giống nhau. Do đó dù thu được 100% thuế, nộp lên quốc khố cũng chỉ có 8 phần. Bởi vậy, khi thu không đủ thuế, các quan địa phương liền tự thi triển thần thông. Huyện nào mà số đất đai vượt quá còn số bộ lại nắm rõ thì sẽ lấy phần đó bù vào. Còn những huyện vốn đã nghèo thì liều báo cáo có thiên tai để xin miễn giảm, vừa hoàn thành nhiệm vụ thu thuế lại được tiếng thương dân. Tuy rằng Cây Minh có nhiều người thiếu nợ lương thuế, tức là lương thực và thuế, song những năm gần đây, nhờ có thêm người khai hoang mà số đất đai do hộ bộ quản lý lại là con số từ thời dựng nước. Do vậy, dù số thuế thu được là rất ít, nhưng chỉ cần lấy số dư thuế thương mại bù đắp vào một phần là có thể đạt được con số mà hộ bộ yêu cầu. Ngoài ra, mùa thu vừa rồi, bọn thắt tử vừa mới kéo đến cướp bóc, quan huyện có thể lấy lý do đó để báo cáo về tai họa, vẽ thêm tình tiết nghiêm trọng nhằm miễn giảm thuế ruộng nương. Do vị trí địa lý đặc thù có ý nghĩa về mặt quân sự của Kê Minh đã vượt xa phạm vi huyện lỵ, nên tuy hiểu rõ số thuế trưng thu mỗi năm ở nơi này, cho dù có cố vắt thêm cũng không đủ, bộ lại cũng sẽ không vì thế mà nghiêm khắc kiểm tra tình hình thực tế. Vốn đang giàu dĩ đến thối cả ruột, thế mà khi được Hoàng Kỳ dặn chỉ điểm, Dương Lăng bỗng thấy rõ, con số 30% thuế thu được ít đòi đến thảm thương, nhưng qua ngòi bút biến hóa của Hoàng huyện thừa, không ngờ thành ra chỉ phải nộp lên trên có một nửa. Dương Lăng thấy thế mà phục sát đất. Những công việc lặt vặt còn lại, Dương Lăng cũng đã mau chóng bắt tay vào, xử lý gọn gẽ dưới sự chỉ bảo của Hoàng huyện thừa, và y trở thành người nắm quyền khống chế hành chính của một huyện sau lưng Mẫn huyện lệnh. Chỉ có điều, toàn bộ quyền lực của y đều đến từ Mẫn huyện lệnh. Chỉ cần đội ngài Bồ Tát bằng đất sét này ở trên đầu, y sẽ chính là người phát ngôn cho Bồ Tát. Nếu không có ngài Bồ Tát này, thì cũng sẽ chẳng có ai nghe theo lệnh của y cả. Được sự ủng hộ của vị huyện thái gia chính hiệu là Mẫn huyện lệnh và sự hỗ trợ hết sức mình của nhân vật đứng hàng thứ hai là Hoàng huyện thừa, công việc nội vụ của tiểu huyện thành tuy nhỏ mà quan trọng này đã được Dương Lăng xử lý hết sức gọn gàng. Không bao lâu, người dân, quan binh hay dịch sứ ở Kê Minh đều biết nhân vật thực sự điều khiển hoạt động của huyện này là một thiếu niên 16 tuổi đứng đằng sau Mẫn đại nhân, người này tên gọi là Dương Lăng. Hà Đấu Nương không còn đi làm công ở tiệm may nữa, không phải là nàng chẳng muốn đi, mà là ông chùa đó không dám tiếp tục thuê nàng. Đùa, nam nhân của nàng ta là ai chứ? Trên đầu y bây giờ chỉ có thiếu mỗi cái mũ quan của huyện thái gia mà thôi. Thời này, ở thành phố lớn như Chiết Giang đã có mấy công xưởng dệt nhuộm, kẻ làm đến cả trăm, song những người làm thuê này đại đa số đều là nam. Phụ nữ ở một địa phương nhỏ bé như vậy ra ngoài đi làm là chuyện rất hiếm gặp. Cho nên mặc dù không muốn để cho một cô gái mới 15 tuổi hàng ngày nằm lì trong nhà làm thiếu phụ trong nhà, Dương Lăng cũng đành phải nhập gia tùy tục, không để nàng ra ngoài nữa. Có một điều, mình Hà Đấu Nương ở nhà thật quá nhàm chán, trừ việc bếp núc ra thì đúng là vô công rồi nghề, mà thời đại này lại không có những phương tiện giải trí như TV. Tuy bấy giờ phần lớn phụ nữ sau khi lấy chồng đều như vậy, song theo suy nghĩ của một người hiện đại, Dương Lăng lại cảm thấy Ấu Nương giống như đang bị cầm tù ở trong nhà. Một ngày chỉ khi nào y trở về, lúc đó nàng mới biểu lộ sự vui mừng. Ngồi nhìn y ăn mà như có rất nhiều điều muốn kể, một chút chuyện nhỏ nàng cũng có thể làm cho chúng thêm thú vị mà kể hết nửa buổi. Hồi ở Sơn Thôn, tuy gian khổ nhưng ít ra nàng còn có thể ra ngoài, giờ lại giống như chim ở trong lồng, nên ánh mắt của nàng càng lúc càng thêm u ám. Dương Lăng nhìn nàng mà cảm thấy đau lòng, thêm vào đó là công việc của y thực sự quá bận rộn, nên y đã quyết định đưa cho nàng bộ y phục nam giới, rồi dẫn đến phòng phê duyệt để giúp mình sao chép, soạn, viết văn kiện. Cũng may là Hàn Ấu Nương không giống như những cô gái khác, phụ thân nàng vốn là một tiêu đầu của tiêu cục, về sau vì mất một số tiêu lớn mà tiêu cục mới trở nên lụi bại, cho nên hoàn cảnh gia đình nàng cũng không tệ. Thủ nhỏ ở nhà, nàng đã từng được dạy dỗ, đương nhiên có thể đảm nhận được những việc ghi chép này. Có việc để làm, lại có thể ở cạnh phu quân mình, Hàn Ấu Nương dĩ nhiên trong lòng vui phơi phới. Dương Lăng công tư phần mình, mặc dù mọi người trong vòng đều biết đó là nội nhân, là vợ của Dương Sư Gia, song y lại chỉ nói là mời nàng đến giúp đỡ, vì thế tiền lương cứ theo quy định mà trả. Chỉ có điều người y thuê riêng thì phải do y phát lương, cho nên Dương Lăng cũng theo lề thói ở đây, cái nào đã nên ăn chặn thì bỏ hết vào bao, không thiếu một xu. Vì Dương Lăng là do cá nhân huyện Thái Gia mời, không có phẩm cấp, nên bổng lộc mỗi tháng chỉ có 3 thạch, tương đương với 6 chỉ bạc. Số tiền này là do huyện Thái Gia chi trả. Bổng lộc hàng tháng của huyện Thái Gia là 3 lạng 7 chỉ, đủ nuôi sống một gia đình già trẻ. Để trả thêm cho trợ tá, phó sư gia, người hầu hay kiệu phu, nếu mẫn huyện lệnh không xén bớt chút tiền thuế, thì cả gia đình lão phải gặm đất mà ăn. Trên quan trường gọi là loại tạm giữ hợp lý này là hỏa hao. Dựa theo sự lý giải của Dương Lăng thì đó chính là trên có chính sách, dưới có đối sách. Trước đây khi xem tiểu thuyết, đọc đến đoạn quan viên đời nhà Minh tham ô 60 lạng bạc trắng, Chu Nguyên Chương liền thi hành cực hình lột da nhổ rơm. Những đám quan lại tham ô đó vẫn không chừa, hết kẻ này đến kẻ khác lần lượt kéo nhau lên đoạn đầu đài. Lúc đó y cảm thấy rất khó hiểu. Hôm nay bản thân tự trải nghiệm y mới biết được, tuy thật có tham quan, nhưng cho dù là thanh quan đi nữa thì việc giữ lại một số tặng phẩm cũng là chuyện cần làm. Giải thích cái phần tạm giữ tên là hỏa hao. Hỏa hao là vốn chỉ phần bạc hao hụt trong lúc đúc chảy bạc nén ra. May mà những quan viên này về sau đã tự hình thành nên một thông lệ. Cái nào thuộc về tham ô, cái nào thuộc về quà biếu, tự nhiên đã trở thành một hệ thống nằm ngoài triều cương mà quan viên trên dưới đều tự động tuân thủ. Có Hoàng lão chỉ điểm, Dương Lăng cũng vững tâm mà cất lấy phần của mình. Mai là mùng 1 Tết, có lẽ là do tâm tình mà rõ ràng là khí trời vẫn còn ẩm lạnh, nhưng đi trên đường lại không cảm thấy giá rét như mọi ngày, gần xa đã nghe thấy những tiếng pháo nổ đi đùng. Ngày mai, nha môn huyện không phải đi làm, cho nên mãi đến tận khuya, Dương Lăng mới xử lý xong đống công văn, rồi cùng với Hàn Ấu Nương rời khỏi huyện nha. Mọi nhà đều đã treo đèn lồng đỏ ở trước cửa, ngay cả những nhà ngày thường rất tiết kiệm, không dám dùng mà hôm nay cũng đã châm nến treo đèn lồng từ sớm. Thời này nữ nhân không đi trước hoặc sóng bước ngang hàng cùng với trượng phu, cho nên Hàn Đấu Nương vẫn theo quy củ đó mà đi sau nửa bước. Dương Lăng thấy lúc này trời đã tối đen, không gây chú ý nhiều, hơn nữa Hàn Đấu Nương lại đang mặc đồ nam, vì thế y cố ý đi chậm lại, rồi thừa dịp nàng không chú ý, nắm lấy tay nàng. Hàn Đấu Nương giật mình ngượng chín cả mặt, cố giãi tay mấy cái mà không thoát, đỏ mặt nàng cúi đầu khẽ trách: "Tướng công, chàng..." Dương Lăng quay đầu lại, nở một nụ cười ấm áp rồi nhẹ nhàng nói: "Ngày mai hãy lên phố mua sắm chút đồ Tết, còn đêm nay chúng ta đến tử quán ăn chút gì đó đi, đi thôi." Nói đoạn y kéo Hàn Đấu Nương đi thẳng tới một tiểu điếm nho nhỏ mà y đã từng đến một lần. Dương Lăng là một kẻ thích chỗ quen, ghé qua một lần mà cảm thấy khẩu vị dùng được thì sẽ lười tìm một quán khác. Lúc muốn thay đổi khẩu vị cũng cứ thẳng tiến đến chỗ đó. Hàn Đấu Nương trong lòng tuy có chút bất an, nhưng nàng biết tướng công của mình hiền lành tử tế, cộng với sắc trời đã tối đen, người khác cũng sẽ không nhìn rõ mặt, nên để mặc cho y nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn rồi ngoan ngoãn bước theo. Lúc Dương Lăng và Hàn Đấu Nương rời khỏi tiểu điếm thì đêm đã rất khuya. Trên bầu trời chi chít ánh sao, những bông tuyết mềm mại rơi lất phất, làm cho khuôn mặt vốn đã ấm lên vì rượu của y cảm thấy hết sức thoải mái. Dương Lăng mặt mày phấn khởi, kéo tay Hàn Đấu Nương dạo bước trong thành. Tuy cả hai đều không nói lời nào, chỉ cần tay trong tay thôi thì trong lòng đã trào dâng một loại cảm xúc rất đặc biệt. Đứng ở lỗ châu mai trên tường thành, Dương Lăng vốc lấy một nắm tuyết vo lại thành một quả cầu, rồi dùng hết sức ném mạnh nó vào trong màn đêm mịt mờ ở phía ngoài thành. Chẳng qua vì thân thể gầy còm, ít tập luyện, nên lần này hơi dùng sức, khiến cho cơ bắp y đau nhức một chút. Binh sĩ tuần qua lại nhiều, làm tuyết bị đạp mòn trên mặt đất rất trơn, suýt nữa thì y bị ngã. Hàn Ấu Nương kinh hãi vội bước tới bên cạnh đỡ lấy, giúp cho y lấy lại thăng bằng, rồi vừa thở ra một hơi, cười trách móc: "Tướng quân, xem chàng kia, làm sao mà lại như một đứa trẻ như vậy chứ, cẩn thận kẻo ngã đấy." Dương Lăng xoay người lại, vuốt nhẹ gò má bóng mịn săn chắc của nàng, rồi nhẹ giọng âu yếm: "Nàng mới là một đứa trẻ con chưa lớn đó." Hàn Ấu Nương bĩu môi không chịu rồi thẳng người lên, thấy nét thờ ngày vẫn còn trên khuôn mặt nàng và đôi mắt dịu dàng ấy,